Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 426. Lại một cái phó đô đốc, người đâu, đem chính phạm đánh vào quân tù. Sau 3 ngày, một đám tòng phạm cùng tồn tại ngọ môn chém đầu, bảo tồn ảnh văn, truyền đọc đại quân, còn nữa tung tin nhảm người, chính là như vậy kết quả. Thấy Hoàng Kim Quý rũ thấp đầu cùng trong mắt không có ở đây cố chấp vẻ mặt, Lôi Thái trong lòng than nhỏ một tiếng, vung tay lên trước chướng đi tới hai gã khôi ngô binh sĩ, áp giải Hoàng Kim Quý đi quân tù. Hoàng Kim Quý mắc phải tung tin vịt trọng tội, chứng cớ xác thật, căn bản không cần phục thẩm. Lôi Thái đám người thương nghị một chút, trực tiếp liền đem Kỳ Hạ Phương quân tù, sau này chém đầu. Hoàng Kim Quý đưa tới cuộc động loạn này, đến đây cũng coi như vẽ lên một cái số câu. Nửa ngày sau, Bạch Mi trong doanh trướng, Lôi Thái ngồi ở trong doanh trướng cùng Bạch Mi thảo luận trong quân một ít quân vụ. Phó đô đốc, trước bởi vì Hoàng Kim Quý phát ra lời đồn đãi đưa đến rối loạn cơ bản cũng bị trấn áp xuống. Hoàng Kim Quý các loại một đám tội phạm cũng đều bị chém đầu gian chúng. Bất quá, ngôn ngữ hơn nửa, Lôi Thái trên mặt lại vẫn có mấy phần buồn. Ngươi là cảm thấy, cuộc tao loạn này mặc dù ngoài mặt đã bị trấn áp xuống, nhưng là trong quân rất nhiều hữu tâm nhân thật ra thì đã chú ý tới quy tắc này lời đồn đãi, thậm chí tin tưởng quy tắc này lời đồn đãi, âm thầm bắt đầu chuẩn bị hậu thủ, nâng lên một cây màu đỏ loét bút lông, đem Nam Thùy chiến cuộc đồ hơn mấy nơi cứ điểm hoa xuống. Bạch Mi cũng không quay đầu lại nói, dạ, thuộc hạ quả thật như vậy lo âu. Mặc dù chúng ta áp chế tin tức động tác đã quá nhanh, nhưng là vẫn có không ít chức vị không thấp tướng lĩnh nghe được cái này là lời đồn đãi. Những tướng lãnh này không thể so với những thứ kia phổ thông quân sĩ, thân cư yếu chức, bọn họ tâm tư tự nhiên cũng so với phổ thông quân sĩ càng linh hoạt. Bây giờ thuộc hạ chỉ sợ những tướng lãnh này sẽ trong bóng tối tiếp tục lưu thông quy tắc này lời đồn đãi. Một khi quy tắc này lời đồn đãi lan tràn toàn bộ trong quân, vậy coi như Lôi Thái nhíu đã chen chúp thành một cái chữ xuyên chân mày. Ngắn thở dài nói, đem tiếp giáp âm thổ chiến tuyến cứ điểm toàn bộ hoa xuống. Bạch Mi thả tay xuống trong màu đỏ loét bút lông đi tới Lôi Thái bên người. Lôi bá phụ không cần như thế lo âu, chiến cuộc đến bây giờ, phổ thông đại quân tác dụng tính đã rất nhỏ, nếu như không phải là phòng ngừa âm thổ đánh nghi binh khỏi bệnh chiếm, ta thậm chí dự định chủ động khơi mào đại năng cuộc chiến, sau đó để cho phổ thông đại quân trở về thủ Cửu Quan. Dù sao một khi Nam Thùy mất, Cửu Quan chính là cuối cùng trấn giữ nơi. Đáng tiếc, nếu là chúng ta có thể nhiều hơn nữa có hai vị nguyên thai đại năng tới đây trấn giữ, đối mặt âm thổ cũng bất tất như thế bó tay bó chân. Chắp tay lắc đầu, từ đi tới nơi này tiền tuyến sau, cùng Lôi Thái mấy lần nói chuyện phiếm, cũng để cho Bạch Mi cảm thấy một trận thật sâu quái dị cảm giác. Đại Ngụy triều đình tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, đối với âm thổ lần này xâm phạm ứng đối, cũng có chút lòng không bình tĩnh. Trước phục dịch ác phong đội thời điểm, mặc dù Bạch Mi thân chỗ chiến trường, nhưng dù sao chỉ là một tiểu đội trưởng, nhãn giới cũng vẫn còn tương đối tiểu, không thấy được toàn cục, còn không có cảm giác này. Nhưng là từ lần này lấy phó đô đốc thân phận đi tới trung quy trước trận chiến tuyến, nghe Lôi Thái liên quan tới cuộc chiến tranh này đủ loại nhận xét cùng với việc trải qua sau, Bạch Mi tâm lý liền nhanh chóng sinh ra loại này gần như hoang đường cảm giác. Coi như thống trị nhân tộc Đại Ngụy Hoàng Triều, đối mặt vạn năm trước liền đã từng ý muốn cướp lấy địa ương giới người xâm lược, lại biểu hiện như thế lười biếng, đối với âm thổ chiến trường tích cực trình độ, thậm chí còn so ra kém uy hiếp không lớn lắm yêu tộc chiến trường. Loại ý nghĩ này Bạch Mi không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Thậm chí ngay cả Lôi Thái đều không nhắc tới cùng. Chẳng qua là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ai Nguyên Thai Đại Năng dù sao cũng là nhân tộc cao nhất võ lực. Vị nào Nguyên Thai Đại Năng không phải là thân cư yếu trước. Chính là muốn trấn giữ nhất phương thế lực lớn. Bực này tồn tại cũng không phải triều đình muốn mức độ liền mức độ. Cũng không có nghe được Bạch Mi trong giọng nói vô cùng nhạt nhẽo nghi ngờ. Lôi Thái chẳng qua là cho là Bạch Mi là có chút than phiền triều đình. Thuận miệng trấn an nói, thật chẳng qua là nguyên nhân này không trong ánh mắt thần quang thầm tránh. Chỗ đứng đưa càng cao, Bạch Mi càng hoài nghi suy đoán đại ngụy hoàng triều chân thực lực lượng. Coi như năm đó bằng vào võ lực, gắng gượng lật đổ Đại Hán, thành lập tân hoàng hướng Ngụy Vũ hoàng triều. Nếu quả thật chỉ có thể lấy ra một chút như vậy lực lượng, kia Ngụy Vũ hoàng triều này mấy ngàn năm thống trị liền thật là một chút chính sự không có làm. Chẳng lẽ đại ngụy nội bộ có mưu đồ khác? Cặp mắt híp lại, không giống Lôi Thái loại này trung tướng. Bạch Mi vốn là chuyển kiếp người, lại xảy ra ở Nam Thùy, đối với đại ngụy hoàng triều cơ hồ không có độ trung thành. Trong lòng tự nhiên cũng có thể không cố kỵ chút nào đối với cái này ngàn năm vương triều. Nghi kỵ mưu tính, nếu như đại ngụy nội bộ thật là ở mưu đồ một chuyện khác, đưa đến không cách nào điều đi lực lượng tới Nam Thùy. Vậy thì là cái gì chuyện, có thể so sánh với âm thổ xâm phạm chuyện này đây? Chuyện này càng nghĩ càng thấy được kỳ hoặc. Giờ khắc này ở trong mắt của Bạch Mi, đại ngụy hoàng triều giống như là một đoàn đánh sở mê cách vòng xoáy. Bạch Mi vừa có lòng tìm tòi huyền cơ trong đó, lại không muốn bị khuấy vào này một dạng trong nước xoáy. Đại ngụy vuốt ve ngón tay, Bạch Mi tâm tư dần dần chìm xuống. Một bên ngồi Lôi Thái, thấy Bạch Mi đột nhiên không nói một lời đứng ở một bên, không khỏi nghi ngờ kêu Bạch Mi hai tiếng. Phó đô đốc, phó đô đốc, bị Lôi Thái tiếng gọi ầm ỉ phục hồi tinh thần lại. Bạch Mi tản đi trong mắt nồng đậm tâm tư đối với Lôi Thái nói. Ừ, không việc gì ngươi đi về trước đi. Chú ý tới mới vừa rồi Bạch Mi có chút ngưng ánh mắt của trọng. Mặc dù Lôi Thái có nghi ngờ trong lòng, nhưng thấy Bạch Mi chính mình không nói, cũng không có hỏi nhiều, đứng dậy hành lễ, vậy thuộc hạ liền cáo lui. Lôi Thái sau khi đi, Bạch Mi một người một mình ở bên trong chướng, dài dòng tiếng hít thở giống như là một tòa u cốc, thâm thúy xa xôi bởi vì hoàng kim quý cả đám quan hệ. Nhân tộc chính diện trên chiến trường trưởng thắng cuộc mặt bắt đầu giải tán. Ba phen mấy bận chiến đấu đều tại Bạch Mi Lôi Thái các loại một đám cao vị người dưới sự chỉ huy. Xuất hiện không dễ dàng phát giác lại hết sức chí mạng sơ suất. Tại loại này sơ suất hạ, bị nhân tộc đánh bẹp hồi lâu âm thổ đại quân cảm nhận được hãnh diện thoải mái cảm giác. Tiền tuyến tinh thần tăng nhiều thậm chí là bắt đầu nhéo nhân tộc đại quân đánh. Mà ở Bạch Mi đám người dưới sự chỉ huy, nhân tộc ở vứt bỏ tiếp giáp tiền tuyến một nhóm cứ điểm sau, liền bắt đầu phạm vi lớn phòng thủ chiến. Số lớn nhân tộc quân đội dựa vào cứ điểm thành trì trú đóng ở, đối mặt âm thổ cổ động khiêu khích cũng tuyệt không xuất chiến, chính là gắt gao thủ giữ phòng tuyến. Mặt đối với nhân tộc như vậy thiết ô quy một loại đấu pháp, mặc dù âm thổ dùng hết mưu kế, nhưng là đối mặt liền là tử thủ không ra nhân tộc đại quân, cũng không có càng làm dễ pháp. Đang kêu gào sau một lúc, cũng dần dần rút đi, bắt đầu tiếp nhận nhân tộc mất cứ điểm, tận lực mệnh lệnh tiền tuyến mất một bộ phận trận địa. Trấn an âm thổ đám đại năng tâm tính sau, Bạch Mi mỗi ngày trừ theo thông lệ dâng thư thỉnh cầu tăng phái Nguyên Thai đại năng tới, chính là bí mật thân hình, lưu chuyển rong ruổi ở các lộ trong đại quân. Đảo mắt 3 tháng trôi qua một ngày này, Bạch Mi từ Bắc Bộ chiến khu vừa mới trở về, vừa vào nơi chú quân liền thấy mặt đầy vui mừng Lôi Thái bước nhanh chạy tới. Phó đô đốc, chuyện tốt, chuyện thật tốt a, chuyện gì, cao hứng như thế a? Nhìn mặt đầy vui mừng Lôi Thái, Bạch Mi khẽ cười nói, triều đình vừa mới đưa tới chiếu thư, ít ngày nữa sẽ gặp tăng phái một người nguyên thai đại năng tới đây. Một vị nguyên thai đại có thể đến, không thể nghi ngờ sẽ cho bây giờ nhân tộc giảm bớt không ít áp lực. Lôi Thái dĩ nhiên là vui không khỏi thu, có thể nói được này, Lôi Thái trên mặt vui mừng vừa thu lại, lại lộ ra mấy phần do dự. Thế nào, còn có một tin tức xấu? Bạch Mi nhìn Lôi Thái sắc mặt nghi ngờ nói, cũng không tính là dở tin tức, chính là vị kia tăng phái tới nguyên thai đại năng, chức vị cũng là trung quy chiến phó đô đốc, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.